Thập niên 90, tổ đối chiếu trong văn niên đại lựa chọn năm tháng. Chương 16, lột xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi sửng sốt 2 giây thì cô mới lấy lại tinh thần. Đi vào bên trong, cô đi tới khu bán quần áo trước. Nguyên chủ có quần áo nhưng mà không quá phù hợp với thẩm mỹ của Ôn Chỉ Văn. Cho nên cô định đi mua thêm mấy bộ quần áo để mặc một đường đi tới. Ôn Chỉ Văn nhìn thấy không ít cô gái mặc áo 2 giây thoải mái hào phóng đi trong trung tâm thương mại. Ôn Chỉ Văn có chút hâm mộ, cũng đi tìm một bộ để mặc thử. Kết quả còn chưa mặc vào đã nhớ tới sáng nay lúc cô thay quần áo đã nhìn thấy những dấu vết còn lưu lại trên da, chỉ có thể bất đắc dĩ thả váy 2 giây xuống, đồng thời hung hăng thăm hỏi Vu Hoài Ngạn một lúc ở trong lòng. Vu Hoài Ngạn xa ở ngàn dặm bỗng hắt xì, người bên cạnh quan tâm nói, anh bị cảm lạnh à? Vu Hoài Ngạn lắc đầu, không sao, cứ việc Ôn Chỉ Văn có một khuôn mặt đẹp, nhưng mà quần áo cô đang mặc trên người khá quê mùa, bởi vậy đi vào trong tiệm quần áo, không hề ngoài ý muốn mà bị nhân viên bán hàng coi thường. Nhưng hiện tại trung tâm thương mại không còn là kiểu lấy cửa hàng nhà nước là chủ, tuy rằng nhân viên bán hàng coi thường cô nhưng cũng chỉ làm lơ Ôn Chỉ Văn chứ không nói lời nào khó nghe cả. Ôn Chỉ Văn mừng rỡ vì được tự do, liền đi dạo ở trong tiệm. Chỉ có một nhân viên bán hàng mới tới đi theo phía sau Ôn Chỉ Văn giới thiệu cho cô. Những nhân viên bán hàng khác thấy thế liền âm thầm buồn cười, cảm thấy người mới này thật ngốc. Thẳng đến khi bọn họ nhìn thấy Ôn Chỉ Văn một hơi chọn vài bộ quần áo để thanh toán thì bọn họ liền hối hận tới xanh cả ruột. Bởi vì mỗi một bộ quần áo bán được thì bọn họ sẽ được hưởng hoa hồng. Đặc biệt là nhãn hiệu mở ở trong trung tâm thương mại giống như này, giá cả quần áo không hề rẻ. Vậy nên hoa hồng cũng rất khả quan. Thế cho nên lúc Ôn Chỉ Văn tính tiền, không ít nhân viên bán hàng đều nở nụ cười cứng đờ. Nói thật, Ôn Chỉ Văn có chút bị dọa đến. Thế cho nên sau khi thanh toán xong, cô liền cầm túi quần áo nhanh chóng chuồn mất. Mua quần áo xong rồi, cô mua thêm một hai đôi giày nữa để phối hợp cũng không quá đáng lắm đâu nhỉ. Mua giày, lại nhìn thấy quầy trang điểm. Mua thêm hai bộ mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm cũng không quá đáng lắm đúng không? Ôn Chỉ Văn mở ra hình thức mua điên cuồng. Ôn Chỉ Văn vốn dĩ đã lớn lên đẹp, chỉ đứng ở một chỗ cũng đã khiến người khác thấy cảnh đẹp ý vui. Hơn nữa hành vi mua hàng không xem giá của cô lại càng khiến cho người khác chú ý. Tất cả những người nhìn thấy đều nhịn không được cảm thán. Người này có địa vị gì vậy nhỉ? Lớn lên đẹp như vậy, lại còn có tiền như thế. Ôn Chỉ Văn tiêu tiền cực kỳ vui sướng, chờ đến khi Ôn Chỉ Văn từ trung tâm thương mại thắng lợi trở về đã là mấy tiếng sau, Ôn Chỉ Văn cũng trực tiếp thay đổi quần áo, thành công từ cô thôn nữ quê mùa lột xác thành mỹ nhân thời thượng ở niên đại 90. Cách chương.